Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, vì sao? Thái tử tâm phiền ý loạn, lòng tràn đầy sợ hãi, chuyện này quá đáng sợ, nói không chừng lúc nào, liền sẽ bị người một đao chặt đầu, một mệnh ô hô, loại khả năng này hiện tại đã triệt để nện vững chắc tại thái tử trong đầu. Để hắn suy nghĩ một chút đều có một loại lên tiếng khóc lớn xúc động. Đúng vậy a, đồng thời đối mặt năm cái thế này đỉnh cao nhất sát thủ tùy thời đột kích. Liền xem như thuê Lăng Tiêu Túy, cô độc sầu làm bảo tiêu cũng khó khăn đến an ổn. Lợi hại hơn nữa bảo tiêu có thể giữ vững nhất thời. Có thể giữ vững một thế a. Hết lần này tới lần khác thái tử cùng Hận Biệt Ly bọn người kết xuống thù oán chính là không chết. Không thôi, thế này vô giải tử thù. 10 vạn sát thủ chết hết. Trên thực tế là chết tại giang hồ khách trong tay. Nhưng thái tử điện hạ tới lần cuối chiêu này, lại đủ để cho ngũ đại sát thủ đem tất cả cừu hận đều đội lên thái tử trên đầu. Mà lại thâm căn cố đế. Thái tử phi thở dài. Đầy mắt đều là thương hại nhìn xem thái tử. Sớm biết chuyện không thể làm, như cũ bảo trì ý nghĩ xấu, không chịu nhượng bộ. Một vị vùng vấy giấy chết. Đến đến, người ta đưa ngươi tất cả đường lui, hoàn toàn chặt đứt. Thậm chí ngay cả ngươi tất cả sinh lộ cũng tất cả đều chặt đứt. Có thể làm gì? Chuyện cho tới bây giờ, nhưng lại trách được ai đây? Bất quá cục thế trước mắt cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào. Thái tử phi thở dài. Giờ này khắc này, còn có thể thay đổi cục diện này. Bảo trụ người ta tính mệnh người. Còn có một cái, thái tử điện hạ nghe vậy nhất thời mừng rỡ. Ai? Phụ hoàng sao? Đáng tiếc liền xem như phụ hoàng. Hắn cũng vô năng dung chuyển Hận Biệt Ly bọn người. Thái tử phi chậm rãi nói. Thiếp thân nói tới không phải là phụ hoàng, mà là Vân Dương, Vân công tử. Thái tử phi lời vừa nói ra, tựa như long trời lở đất. Thái tử điện hạ lập tức sửng sốt, nửa ngày không nói gì. Thái tử điện hạ đến nhà bái phòng. Vân Dương nhìn xem lão Mai, khóe mắt đuôi lông mày đều là kinh ngạc. Vâng, mời hắn vào. Vân Dương khóe miệng lộ ra một cái ý vị thâm trường ý cười. Người tới Chi Lâm tuy là ngoài dự liệu, nhưng chỉ cần thoáng ngẫm lại, làm sao không hợp tình hợp lý. Vân Tiêu Giao nhìn xem Vân Dương, bờ môi giật giật, rốt cục thở dài, nói, ngươi xử lý đi, ta phải tránh một chút, vạn nhất bị thái tử điện hạ ôm bắp đùi mình cầu xin tha thứ. Chính mình làm sao bây giờ? Nói thế nào, chính mình đều vẫn là hắn thúc thúc, hay là thân? Mặc dù nói người muốn mặt cây muốn vỏ, có thể há không nghe lương tâm tang tại khốn địa. Lương tâm cũng là lòng xấu hổ, sao không có thể vì? Vân Dương giống như cười mà không phải cười. Cũng tốt, ngài nhẹ nhàng, hắn ung dung nói ra. Đối phó gia hỏa này, ta kinh nghiệm rất phong phú, chỉ cầu mạng sống. Vân Dương ánh mắt thâm thúy nhìn xem trước mặt thái tử điện hạ. Hiện tại Ngọc Đường thái tử điện hạ đã là như là một cái hoàn toàn đấu bại gà trống. Lòng dạ hoàn toàn không có. Vâng, thái tử hai mắt vô thần, mảnh rẻ gầy yếu, rõ ràng chỉ là hai cái ban đêm đi qua. Nguyên bản phong thần như ngọc mặt như ngọc thái tử điện hạ, lại như là bỗng nhiên già 30-50 tuổi, ngay cả thái dương lọn tóc đều hiện ra hoa dâm chi sắc. Nửa đời vì đó dốc sức làm phấn đấu mục tiêu, nguyên lai tưởng rằng gần trong gang tấc, dễ như trở bàn tay, lại tại một buổi sạch xanh xanh, giọt nước vô tồn, như vậy trầm trọng đả kích. Thái tử điện hạ vốn là không phải tâm trí kiên nghị hạng người, tự nhiên vô năng phụ tài, nếu không phải còn có Vân Dương cây cỏ cứu mạng này, cố gắng nhịn mấy ngày. Không phải bản thân kết thúc cầu đau xót nhanh, chính là hậm hực thành cuồng, điên là tật, mạng sống, Vân Dương trầm ngâm, thái tử nói, ta đã viết xong tấu chương, thỉnh cầu bị giáng chức trích thái tử vị trí, lý do đều thay mình tìm xong. Không tài không đức, phong thái năm một, làm điều ngang ngược, phạm thượng làm loạn, khi nam phách nữ, nam nhi ẩn tật, vân vân, vị thái tử điện hạ này thật là đủ liều. Ngay cả nam nhi ẩn tật bực này lý do đều đã vận dụng. Thành ý quả nhiên 10 phần. Nhưng hắn không thể không làm như vậy. Hoàng đế đã đáp ứng giang hồ tranh đấu tại Đông Thành. Hắn lại hạ lệnh đâm một gậy đi vào. Mặc dù sự thực là bị người vu oan. Nhưng thái tử biết chính mình hái không xong. Nhiều người như vậy liên hợp. Quân bộ chính phương đều đã liên thủ. Liền xem như thật là đen, cũng muốn biến thành trắng. Không cần chứng cớ gì, cũng không tồn tại cái gì lật bàn. Thái tử trên mặt tất cả đều là đờ đẫn. Chỉ cầu Vân công tử có thể bảo đảm cô tính mệnh. Còn lại hết thảy hết sức nhánh cuối. Vân Dương thản nhiên nói, thái tử điện hạ thành ý ta đã thấy đến. Nhưng còn có một cọc tội danh. Ngươi chưa hề nói, chỉ lần này một hạng. Chính là thành ý có thiếu. Thái tử điện hạ bỗng nhiên ngẩng đầu. Tội danh gì? Tội danh gì? Ngươi nói chiếu nhận chính là mưu hại cửu tôn sự tình. Ngươi làm sao một câu không có sách? Mặc dù đạo tận muôn vàn tội trạng, không nói này hạng, nói thế nào thành ý? Vân Dương mắt như điện thiểm, ngôn từ như kiếm. Thái tử điện hạ nghe vậy nhất thời như là bị kinh lôi đột nhiên oanh kích đỉnh đầu đồng dạng. Tức thời đầu váng mắt hoa, há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Đầy mắt đều là kinh hãi mà nhìn xem Vân Dương. Trên mặt một mảnh trắng bệch, Vân Dương hai mắt lạnh lùng nhìn vào thái tử trong mắt. Nói, tuyệt đối đừng hiểu lầm ta là đang lừa ngươi không sẵn sàng. Cửu tôn bị mưu hại sự tình, trải qua nhiều mặt điều tra kết quả, đã có kết luận, nhưng mà bất kỳ bên nào, đều cùng ngươi có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mặc dù, ngươi ở trong quá trình này từ đầu đến cuối cũng chỉ là tại bị thế lực khắp nơi lợi dụng. Cuối cùng tụ hợp thành một cái bị tứ quý lâu che đẩy. Bản thân cảm giác tốt đẹp. Tự cho là đa mưu túc trí khống chế toàn cục bị động khôi lỗi. Người tự cho là Thiên Huyền Sơn chiến dịch chính là ngươi chi chủ đạo. Kỳ thực ngươi mỗi một bước kế hoạch, trong lòng đều là có những người khác vô tình hay cố ý đẩy ngươi đang tiến hành. Nhưng mà, ngươi thủy chung là làm chuyện này. Ngươi nhằm vào cửu tôn ác ý. Chân thật bất hư, hoàn toàn không giả, ta... Thái tử sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt càng hình bối rối. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi, vì sao muốn mưu tính cửu tôn? Lý do là cái gì? Vân Dương trầm giọng quát hỏi, ngươi thân là chữ quân, cửu tôn lại như thế nào lợi hại? Thanh danh lại như thế nào vang dội? Đánh xuống giang sơn, cuối cùng cũng chỉ sẽ là ngươi. Có thể nói... Bọn hắn chính là đang vì ngươi tranh đấu giành thiên hạ. Vân Dương không hiểu nói. Ngươi vì sao muốn tự hủy Trường Thành? Cho ta một cái lý do. Đây là Vân Dương chỗ khó hiểu nhất. Tứ quý lâu mưu hại cửu tôn. Mục đích có thể nói rõ ràng. Lập trường khác biệt gì? Hết cách phân trần. Có thể thái tử mưu hại cửu tôn. Hậu quả cơ hồ chính là đem quốc gia của mình kéo vào vũng bùn. Hiểm hiểm vong quốc, cái này thật sự là nói không thông. Phân biệt không rõ, khiến cho người khó hiểu. Thái tử cúi thấp đầu, một hồi lâu sau đằng sau, mới khàn giọng nói, ta, một năm kia ăn Tết, gặp được đại ca một mặt. Ta, Vân Dương nhíu mày, thái tử đem mặt mình toàn bộ bưng kín. Lúc ấy, phụ hoàng sớm tại mấy năm trước liền truyền ra tin tức. Đại ca bạo bệnh bỏ mình, nhưng ta gặp được sống sờ sờ đại ca. Tại phụ hoàng ngự thư phòng bên ngoài, lúc ấy ta lập tức ngây ngẩn cả người. Sửng sốt rất lâu, đêm hôm đó, phụ hoàng uống đến say mềm. Hắn nhìn ta, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng, tâm không tình nguyện. Cũng chỉ nói một câu nói, liền triệt để say ngã bất tỉnh nhân sự. Vân Dương hít sâu một hơi, bệ hạ nói cái gì? Phụ hoàng lúc ấy hàm hàm hồ hồ nói, chờ cửu tôn dẹp yên thiên hạ, ngươi có bằng lòng hay không đem hoàng vị này chắp tay nhường cho? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.